Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 322. Góc truyện audio.com. Chấm, phía trước có người, mười mấy người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền thấy được Mãnh Mại. Thập phần dương cương chính khí diện mạo, nhất hấp dẫn nàng lại là Mãnh Mại thân cao. Ước chừng có 2 mét như vậy cao. Mặt chữ điền, cả người tràn ngập leng keng chi khí. Giống như là một cái tướng quân. Kia dáng người kia diện mạo, nhìn qua đặc có cảm giác an toàn. Các ngươi hảo, Mãnh Mại về phía trước đi đến. Thân là đại hình bộ lạc thủ lĩnh. Hắn một chút cũng không có xem thường cỡ trung bộ lạc. Hắn là một cái phi thường chính trực lại đại khí người. Nhưng đồng thời Mãnh Mại cũng là cái nam nhân. Hắn vô pháp không đem tầm mắt đặt ở cái kia nữ tính trên người. Một cái phi thường xinh đẹp nữ tính. Ăn mặc cũng cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt tinh xảo. Hắn chưa từng có gặp qua loại này trang điểm. Xem ra cái này nữ tính ở trong bộ lạc địa vị hẳn là rất cao. Các ngươi là phía trước cái kia cỡ trung bộ lạc người đi. Vừa rồi ta nghe thấy được Tiết Lở còn ở lo lắng. Nguyên lai các ngươi đã rời đi. Mãnh Mại nhìn qua chính là cái loại này phi thường làm người tín nhiệm bộ dáng. Tư Đức thấy hắn như vậy nhiệt tâm. Chính mình thái độ cũng phi thường nhiệt tình. Cảm ơn ngươi quan tâm. Chúng ta chính là phía trước cái kia bộ lạc người. Chúng ta đã toàn bộ di chuyển ra tới. Một cái thương vong đều không có. Mãnh Mại cười cười. Vậy là tốt rồi. Ta là một cái đại hình bộ lạc thủ lĩnh. Ta vô ý muốn thu thập một loại mùa đông mới xuất hiện thực vật. Cho nên chúng ta đi tới nơi này. Tư Đức nhướng mày. Cứ nhiên là một cái đại hình bộ lạc thủ lĩnh. Các ngươi rời đi bộ lạc. Tạm thời đi trước chúng ta nơi đó đi. Mùa đông rất khó tìm đến một cái đặt chân địa phương. Mãnh Mại nói thực chính xác. Tư Đức tự hỏi một chút. Đi Mãnh Mại bộ lạc xác thật là lựa chọn tốt nhất. Noãn Noãn, chúng ta muốn đi sao? Tư Đức dò hỏi một chút Hạ Noãn Noãn ý kiến. Đi thôi, tạm thời cũng không có địa phương đi. Chúng ta đi đại hình bộ lạc nhìn xem. Khẳng định có đáng giá học tập địa phương. Nàng còn không có đi qua đại hình bộ lạc đâu. Lại nói tiếp vẫn là có chút tò mò. Hạ Noãn Noãn nhìn Mãnh Mại. Thủ lĩnh nhìn qua thực không tồi. Bộ lạc hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Vì kia chính là các ngươi bộ lạc Vu Y sao? Hạ Noãn Noãn chỉ A Khắc. Nhìn qua giống như cùng mặt khác nam tính không có gì khác nhau. Xã hội nguyên thủy Vu Y rốt cuộc sẽ chút cái gì đâu? Đúng vậy. Đây là chúng ta bộ lạc Vu Y A Khắc. Ngươi đâu? Ngươi nhìn qua là trong bộ lạc phi thường có địa vị nữ tính. Không phải nói nữ tính ở trong bộ lạc không có địa vị. Là không có một nữ tính sẽ trở thành bộ lạc thủ lĩnh hoặc là đi săn người. Liền tính Hạ Noãn Noãn là thủ lĩnh bạn lữ. Cũng sẽ không như vậy có quyền lên tiếng. Tư Đức ở vừa mới cư nhiên dò hỏi nàng ý kiến. Ta là bộ lạc hiến tế. Hạ Noãn Noãn cười cười. Một nữ tính hiến tế làm Mãnh Mại cùng A Khắc đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Như vậy giống như thấy quỷ giống nhau. Ngươi là bộ lạc hiến tế. Thật làm người không thể tin được. Mãnh Mại không có phát hiện chính mình nói có chút đắc tội với người. A Khắc tắc cười thập phần ôn nhu. Bộ lạc hoan nghênh các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý qua đi. Tin tưởng chúng ta sẽ có rất nhiều tiếp xúc thời gian. Chúng ta có thể câu thông một chút lẫn nhau kỹ năng. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Cứ như vậy, Tư Đức quyết định cùng Mãnh Mại cùng nhau trở lại hắn bộ lạc. Chờ hóa tiết lúc sau lại trở về. Chính là hắn không nghĩ tới. Hắn này vừa đi liền không còn có trở về. Bởi vì bộ lạc đều kết hợp ở cùng nhau. Mãnh Mại bộ lạc khoảng cách nơi này còn có hơn 10 ngày lộ trình. Hơn nữa này vẫn luôn lên đường dưới tình huống. Đi đi rừng rừng nói không chừng phải dùng thượng 20 ngày. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Vẫn luôn lên đường cũng là phi thường mỏi mệt sự tình. Mệt sao? Noãn Noãn, Tây Khoa là ở trong bộ lạc thể lực tốt nhất nam tính. Hắn thân là Hạ Noãn Noãn bạn lữ, đương nhiên không có lúc nào là ở quan tâm nàng. Nhưng Hạ Noãn Noãn cũng không làm hắn bối. Cái này làm cho Tây Khoa có chút thất vọng. Thật sự không mệt, chính ngươi đi là được. Cõng ta nhiều mệt a. Hạ Noãn Noãn nhưng luyến tiếc chính mình nam nhân như vậy mệt. Nàng có nội lực, tuyệt đối so với Tây Khoa càng thích hợp lên đường. Sẽ không, cõng Noãn Noãn ta sẽ rất có tinh thần. Đặc biệt hảo, Tây Khoa vỗ vỗ chính mình ngực. Chính là Hạ Noãn Noãn vẫn là cự tuyệt hắn. Bất quá cái này uyển chuyển một ít. Ta đây chờ hạ mệt mỏi lại làm ngươi bối được không? Thành thật Tây Khoa nháy mắt bị hống hảo. Cười hì hì đi ở Hạ Noãn Noãn bên người. Kia vui vẻ bộ dáng. Đâu giống ở lên đường A, đi rồi mau 20 ngày. Rốt cuộc tới mãnh mại bộ lạc. Đại hình bộ lạc nhìn qua cùng cỡ trung bộ lạc chính là không giống nhau. Bên ngoài một vòng lớn mộc tường vây nhìn qua thập phần kiên cố. Bên ngoài còn có đầu gỗ làm gai ngược. Lại vì bộ lạc tăng thêm an toàn. Người bộ lạc nhìn qua thật tốt. Tư Đức có hâm mộ. Nhưng một chút cũng không có ghen ghét. Nơi này nam tính đại bộ phận đều phẩm cách ưu tú. Đại hình bộ lạc đáng giá Tư Đức học tập. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dâng lên lòng tham. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Ta cũng cảm thấy ta bộ lạc phi thường không tồi. Mãnh mại cười cười. Ta sẽ an bài trụ địa phương cho các ngươi. Bởi vì đột nhiên, địa phương sẽ có chút đơn sơ. Tư Đức xua xua tay. Có chỗ ở là được. Kiến tạo phòng ở chúng ta đều sẽ. 1-2 ngày là có thể kiến tạo hảo. Một đống đơn giản mộc phòng ở 1-2 ngày là có thể đáp lên. Tư Đức không có trường kỳ ở nơi này ý tưởng. Chỉ cần đơn giản chuẩn bị một chút liền hảo. Mãnh mại, người như thế nào mang theo như vậy nhiều người trở về? Tát Lợi nhìn đến Mãnh mại mang theo mấy ngàn cá nhân trở về thời điểm nội tâm là vô cùng khiếp sợ. Hắn trừng lớn hai mắt, muốn được đến một lời giải thích. Hắn chính là bộ lạc dẫn đầu đi săn người. Nếu là hơn nữa mấy ngàn cá nhân, bộ lạc lương thực đã có thể không đủ. Đây là một cái cỡ trung bộ lạc. Bọn họ bộ lạc lọt vào tuyết lở. Tới chúng ta nơi này tạm thời trụ thượng một thời gian. Ta mời bọn họ tới. Đây là chúng ta khách nhân. Thấy Tát Lợi có chút bất mãn. Mãnh mại lại nói. Chính bọn họ mang theo lương thực. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn địa phương là được. Ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Mãnh mại đi đến Tư Đức cùng Hạ Noãn Noãn trước mặt. Biểu tình có chút hưng phấn. Đây là Tư Đức, là cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh. Còn có dẫn đầu đi săn người Tây Khoa. Đây là Hạ Noãn Noãn. Nàng cư nhiên là một cái hiến tế. Ngươi có thể tin tưởng sao? Cái này nữ tính là một cái hiến tế. Hơn nữa vẫn là đặc biệt lợi hại hiến tế. Này 20 ngày lộ trình đương nhiên là có người bị thương. Hạ Noãn Noãn ở Mãnh mại cùng A Khắc trước mặt lộ một tay. Tức khắc làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Chữa trị thuật ở xã hội nguyên thủy phi thường dùng tốt. Quả thật ở nhà lữ hành chuẩn bị kỹ năng. Một nữ tính hiến tế. Tát Lợi ánh mắt thấy được Hạ Noãn Noãn. Có chút sững sờ. Hảo mỹ nữ tính. Nhìn qua. Giống như là nữ thần giống nhau. Vì cái gì một cái cỡ trung bộ lạc sẽ có như vậy mỹ lệ hiến tế. Hảo muốn cho nàng trở thành chính mình bạn lữ a. Vì cái gì nàng không phải chính mình bộ lạc đâu. Thất vọng. Cách chương.